Chương 479, nước đồng minh ký kết. Mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ đám người đột nhiên xuất hiện, cũng vô pháp cải biến ngũ mũ dạ tại nhẫn giả minh bên trong địa vị. Bây giờ, Uchiha Saitama xuất lĩnh huyền hoa lánh đời thôn, càng là trở thành cổ nổ hạ thôn đồng minh thôn, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy đỏ mắt. Uchiha Saitama người này. Trên thế giới bắt đầu rất nhiều người nói xấu đứng lên, cổ nổ hạ thôn nhân đầu góc đều bị cửa kẹp, huyền hoa lánh đời thôn bây giờ là nhị giả minh bên trong ngũ mũ dạ sao tin tức truyền rất nhanh. Mặc dù là những thứ khác làng cắt cùng làng xương mù dồn dập cũng bắt đầu tìm chứng cứ cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ tự nhiên muốn cùng huyền hoa lánh đời thôn ký kết đồng minh quan hệ tin tức quả thực, điều này làm cho còn lại ngũ mù dạ chết người cảm thấy khiếp sợ. Cổ nổ hạ thôn thật muốn cùng huyền hoa lánh đời thôn ký kết đồng minh quan hệ. Giải ca nheo lại con mắt nói rằng, đừng nói giải ca, những người khác cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hồ cả rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lẽ nào hắn thật muốn theo chúng ta làng xương mù vẫn đối kháng xuống phía dưới sao? Bắt vĩ gì nụ gì kỳ lạ vì kỳ nói rằng. Giải cả đứng lên, nói rằng, trước đây chúng ta làng xương mù cùng cổ nổ hạ trong lúc đó cũng không có thiếu chiến đấu rất nhiều, bất quá trước đây cổ nổ hạ không có ăn ít thua thiệt, tuy là thôn xóm bọn họ chiếm giữ vị trí có lợi, thế nhưng chung quy còn không phải chúng ta mây mù thôn đối thủ. Lạ vì kỳ nói rằng, nhưng là bây giờ cổ nổ hạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ ký kết đồng minh hiệp nghị sau đó, nói vậy cũng sẽ không nữa đối chúng ta thỏa hiệp. Đây cũng là xạ rủ tổ bị cái kia lão đầu dự định a dưới cả hư lạnh đứng lên. Làng xương mù cùng cổ nổ hạ tranh, đã duy trì liên tục thật lâu, hai mặt hai lần nỉ dạ đại chiến trong, cổ nổ hạ nhưng là chịu đến không ít nỉ dạ thôn vây công, tuy là vẫn chiếm giữ nỉ dạ trung tâm đại lục vị trí, trở thành nhất phồn vinh làng. Thế nhưng mây mù hai thôn vẫn luôn là nhìn chằm chằm. Giải cả càng là sở hữu thực lực cường hãn thực lực, chẳng bao giờ đem cổ nổ hạ thôn để vào mắt. Đến nay, làng xương mù cùng cổ nổ hạ trong lúc đó, giải cả đều tự nhận là làng xương mù chiếm giữ ưu thế. Nhưng hôm nay cổ nổ hạ cùng huyền hoa ký kết đồng minh hiệp nghị sau đó, ngũ đại thôn thực lực đem hoàn toàn bị đánh vỡ. Giải cả, nếu như chúng ta sẽ không tìm nước đồng minh lời nói, sau này an toàn của chúng ta sẽ bị chịu đến uy hiếp. Giải ca hộ vệ bên cạnh nói rằng. Giải ca ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nói rằng, tìm kiếm mới nước đồng minh nham ẩn thôn vẫn luôn chưa từ có đồng minh hiệp nghị. Bây giờ làm sủ chỉ cả biết cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn quan hệ sau đó. Nói vậy tâm lý nhất định sẽ có cảnh giác. Chúng ta nếu như không cùng nham ẩn thôn như vậy làng liên hợp, sau này liền bằng vào chúng ta mây mù hai cái làng. Chưa chắc là Uchiha sẽ tạ đối thủ. Giải ca hộ vệ bên cạnh nói rằng, cô nộ hạ cùng làng cắt là đồng minh quốc, lại thêm thượng hoa hạ lánh đời thôn, xem như là thực lực đại tăng. Nếu là ở đoạn thời gian trước, Uchiha sẽ tạ chỉ là bằng vào huyền hoa lánh đời thôn một cái thôn thực lực, cũng đã đánh bại làng mây, càng làm cho làng xương mù không dám có bất kỳ nhúc đích. Bây giờ vào lúc này, theo Uchiha sẽ tạ gia nhập vào cổ nộ hạ nước đồng minh quan hệ sau đó, liền triệt để đánh vỡ ngũ mù dạ quan hệ giữa. Nhìn như là tìm sủ chỉ cả uống chén trà mới được. Giải cả nheo lại con mắt, nói rằng, là vị kỳ, ngươi lưu ở trong thôn, ta sẽ đi ngay bây giờ nham ở thôn. Đại ca, để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi. Là vị kỳ. Giải cả dư quang nhìn quét bên người là vị kỳ, nói rằng, ngươi còn ngại mang đến cho ta phiền phức không đủ sao? Lần trước ngươi liên hợp hạ cả sủ kỳ sự tình, còn chưa qua. Ngươi tốt nhất cho ta thật tốt lưu ở trong thôn. Nhất thời, theo giật cả lời nói, lúc này Lạ Vị Kỳ tại chỗ dừng lại. Đại ca. Lạ Vị Kỳ tiến lên nói rằng. Nghe đại ca nói, lần này Uchiha sẽ tạ cử động cũng không bình thường. Giải cả giống giận. Đừng xem lần trước giật cả cùng Uchiha sẽ tạ đạt thành hiệp nghị đình chiến. Thế nhưng giật cả tâm lý rất là tin tưởng. Hắn cùng với Uchiha sẽ tạ giữa chiến tranh còn chưa kết thúc. Ở giải cả tâm lý. Nhưng là nhớ kỹ lần trước cụ chỉ hạ sẽ tả mang theo huyền hoa lánh đời người của thôn đến làng mây đi quấy rối. Bây giờ vào lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cụ chỉ hạ sẽ tả dĩ nhiên thông qua cùng cổ nổ hạ đàm phán, trở thành nước đồng minh quan hệ. Cổ nổ hạ, làng cát, huyền hoa lánh đời thôn, cái này ba cái thôn thực lực cộng lại, đầy đủ là nhị giả mình phân nửa trở lên sức chiến đấu. Như vậy giữa cả cùng làng xương mù hai cái làng, căn bản không phải cổ nổ hạ đối thủ. Thật sự nếu không liên hợp nham ẩn thôn lời nói, lấy làng xương mù hai thôn thực lực, căn bản không phải cổ nổ hạ, làng cát, huyền hoa lánh đời thôn ba cái thôn đối thủ. Dù chỉ cả đại nhân, giải cả muốn tới cùng người gặp mặt. Nham ẩn thôn bên trong, dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nhanh chóng đến đây báo cáo. Dù chỉ cả những mày, có vẻ cực kỳ khó hiểu. Giải cả đột nhiên đến đây, rốt cuộc là vì sao? Dù chỉ cả nghi ngờ hỏi. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh tiến lên nói rằng, 8 phần 10 là như thế vì cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn đồng minh hiệp nghị A làng sương mù cùng ngụ trí hạ sẽ tạ trong lúc đó huyên sôi trào đằng đằng. Tất cả mọi người tin tưởng, nham ẩn thôn mặc dù là trung lập, thế nhưng cũng không đại biểu không phải tin tưởng việc này. Nhưng là coi như biết thì như thế nào chúng ta là không cách nào ngăn cản cổ nổ hạ cùng ngụ trí hạ sải tạ. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên. Như vậy giật cả tới thôn chúng ta làm cái gì? Dù chỉ cả hộ vệ giật mình nói. Dù chỉ cả uống ly nước trà, hơi chút nhúc nhích dưới, phần eo của hắn liền đau. Chợt hiện ở dù chỉ cả đầu khớp xương vang dưới, tay bắt đầu đẻ lại phần eo. Dù chỉ cả hộ vệ nhanh chóng tiến lên, cho dù chỉ cả đấm bóp. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi không sao chứ? Hộ vệ cấp bách hỏi. Dù chỉ cả ho khan dưới, hơi chút xoa bóp dưới, ngược lại là không có chuyện gì. Ngược lại là không có chuyện gì, nhìn ngươi như vậy thuận theo tình phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực lần này giật cả đến đây, 8 phần 10 là như thế muốn liên hợp chúng ta nham ẩn thôn. Dù chỉ cả cười lạnh, liên hợp chúng ta nhất thời, dù chỉ cả hộ vệ thất kinh. Dù chỉ cả chậm rãi mân hớp nước trà, nói rằng, giải cả biết, hắn đã không cách nào ngăn cản cổ nổ hạ cùng ngụ trí hạ sẽ tạ liên hợp lại, trở thành nước đồng minh. Đây là cổ nổ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn sự tình, người khác không cách nào can thiệp. Cùng với nói không cách nào can thiệp, ngược lại không phải là nói, lấy hiện tại giới cả thực lực, căn bản là không có cách cho cổ nổ hạ thôn tạo áp lực, đúng không? Sủ chỉ cả hộ vệ trước mắt một sáng. Nhất thời, theo sủ chỉ cả hộ vệ nói, sủ chỉ cả tại chỗ cười rộ lên. Ai nha, eo của ta. Sủ chỉ cả phần eo lần thứ hai chớp động, sủ chỉ cả hộ vệ nhanh chóng tiến lên, hô. Dù chỉ cả đại nhân, nham ẩn thôn bên trong, theo giới cả xuất hiện, dù chỉ cả hộ vệ đi ra đón tiếp. Lần này giới cả tự mình đến đây, vì sao dù chỉ cả không chính mình ra nên tiếp ở trên đường, thân là giới cả hộ vệ, tại chỗ chất vấn dù chỉ cả hộ vệ. Dù chỉ cả hộ vệ lộ ra nụ cười, nói rằng, không có ý tứ, dù chỉ cả đại nhân tuổi tác đã cao, tại gia cộng thêm trên lưng chiến thân, thực sự bất tiện đến đây, đặc biệt gọi ra nên tiếp các ngươi. Giải ca lạnh rên một tiếng, dù chỉ cả cử động hiển nhiên là cố ý vắng vẻ giải ca. Đã từng giải ca nhưng là ngũ ngũ ra nổi tiếng nhân vật, nơi nào gặp phải lạnh nhạt như vậy. Không có quan hệ. Giải ca nói rằng, vẫn là mau sớm nhìn thấy sủ chỉ ca lại nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.